Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, đấu tông cường giả. Đấu khí, cửu đoạn, cấp bậc, cao cấp. Nhìn qua trên tấm bia đá kiểu chữ, giữa sân lâm vào một trận yên tĩnh. Ngoặc kép, vậy mà đến cửu đoạn, thật sự là khủng bố. Trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ sợ không phải Huân Nhi tiểu thư không còn ai. Yên tĩnh sau đó, chung quanh thiếu niên đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đấu khí, mỗi vị đấu giả phải qua đường sơ giai đấu khí phân 1 đến 10 đoạn, làm thể nội đấu khí đến 10 đoạn thời điểm, liền có thể ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành một tên được người tôn trọng đấu giả. Cái này Tiêu Huân Nhi thiên phú tốt cao a. Tiểu Y Tiên cũng là tán thán nói, nàng tuy nhiên thành đại đấu sư đỉnh phong võ giả, hất ra Tiêu Huân Nhi 10 đầu đường phố, nhưng nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Đông Hoàng, không phải thiên phú của nàng. Ngươi cũng không cần hâm mộ, chỉ phải cố gắng, về sau thành tựu của ngươi khẳng định cao hơn nàng. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt Tiểu Y Tiên đầu, có hắn bồi dưỡng, cũng là một con lợn cũng có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Huống chi Tiểu Y Tiên bản thân thiên phú dị bẩm, đối với Tiêu Huân Nhi cái này từ nhỏ bị Tiêu Viêm tẩy não ủi ngốc ngây thơ, Diệp Đông Hoàng cũng không có hứng thú gì, liền để cho Tiêu Viêm. Đến mức còn lại, Tiêu Viêm cũng đừng nghĩ. Cái thế giới này, Diệp Đông Hoàng thích nhất là Vân Vận, chắc chắn sẽ không để Tiêu Viêm cho ủi. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Y Tiên dùng sức chút gật đầu. Có Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, muốn là nàng còn không sánh bằng người khác, cũng quá cho Diệp Đông Hoàng mất thể diện. Đại nhân, ngươi là chuẩn bị thu Tiêu Viêm làm đồ đệ sao? Nhìn phía dưới Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên hỏi. Vừa mới Diệp Đông Hoàng thế nhưng là nói cùng Tiêu Viêm hữu duyên. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Có điều hắn không sẽ trực tiếp đi xuống nói thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Vậy cũng thật không có bức cách. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch. Không gian ngăn cản không được ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu. Chỗ đó có một đầu bạch hổ to lớn, mềm mại da lông sáng loáng, tản ra kinh khủng hung uy. Thẹn thùng là một đầu cấp 7 đấu tông cảnh ma thú. Hắn hiện tại lĩnh ngộ mấy trăm loại áo nghĩa, mặc dù không có tấn thăng vương giả cảnh, nhưng thực lực có thể so với vô thượng vương giả. Tại cái này đấu phá thế giới, chỉ ít tương đương với đấu thánh. Đấu phá thế giới đấu thánh cường giả, cho dù là tự thân đấu khí thiếu thốn, vẫn có thể không có chút nào tiết chế điều động thiên địa năng lượng tiến hành tiến công cùng phòng ngự, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, núi lở đất nứt, không gian phá toái, theo trong không gian hư vô khai mở một phương có thể cung cấp người ở lại không gian. Lục tinh đấu thánh tiêu chí thì là không gian chuyển vị. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, huyết mạch bắt đầu biến dị. Diệp Đông Hoàng tại thần châu giới không có cách nào mở ra không gian, nhưng ở đấu phá thế giới có thể, bởi vì đấu phá thế giới không gian không có có thần châu giới vững như vậy cố, cho nên hắn tuyệt đối có đấu thánh thực lực, đến mức tương đương với mấy sao đấu thánh, hắn chả không dễ phán đoán. Nhìn lấy ma thú rừng rậm đầu kia ma thú cấp 7 bạch hổ, Diệp Đông Hoàng mang theo Tiểu Y Tiên bay lên không trung, duỗi bàn tay, bổ ra không gian đem chuyển qua ô thản thành trên không. Giống, bạch hổ rít gào, ma thú cấp 7 hung uy bao phủ ô thản thành thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Chỉ một thoáng, ô thản thành vô số người bị khủng bố hung uy trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, trời ạ! Đây là cái gì ma thú? Thật là khủng khiếp, đầu ma thú này không có cánh lại lăng không hư lập. sợ là thất giai phía trên ma thú. Xong, ô thản thành xong, ngoặc kép, vô số kêu rên, tuyệt vọng, hoảng sợ thanh âm từ ô thản thành các nơi vang lên. Đối mặt loại cấp bậc này ma thú, ô thản thành bên trong những thứ này bất quá đấu sư. Đại đấu sư cường giả căn bản không có sức phản kháng. Nhất chảo con xuống tới, đoán chừng có thể hủy diệt toàn bộ ô thản thành. Đây là ma thú cấp 7 U Minh Bạch Hổ. Nó làm sao đột nhiên xuất hiện tại ô thản thành bầu trời? Tiêu gia khảo nghiệm quảng trường. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm bầu trời hung uy cái thế Bạch Hổ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có điều nàng thật không có quá mức lo lắng. Bên cạnh hắn có một cái đấu hoàng đỉnh phong lăng ảnh. Tuy nhiên không đối phó được cấp 7 U Minh Bạch Hổ. Nhưng bảo mệnh không thành vấn đề. Thực sự không được, nàng còn có trung cực tuyệt chiêu. Có thể liên hệ phụ thân nàng, mở ra không gian chi môn vượt qua không gian mà đến. Ma thú cấp 7, đây chính là tương đương với đấu tông kinh khủng tồn tại. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đó là đối lực lượng hướng tới, đối cường giả khát vọng. Thật vất vả sống lại một đời. Tiêu Viêm hăng hái, vốn cho rằng có thể trở thành cường giả, ngạo tiếu thiên địa, không nghĩ tới 3 năm trước đây phát sinh dị biến, đấu khí tu vi không tăng phản giảm, đừng nói trở thành cường giả, trực tiếp thành một chuyện cười. Phế vật, Tiêu Viêm ca ca, đợi chút nữa ngươi theo sát ta, không nên chạy loạn. Tiêu Huân Nhi bắt lấy Tiêu Viêm tay, dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu. Làm người hai đời hắn từ nhỏ đã biết Tiêu Huân Nhi là loại kia đại gia tộc người. Thế lực sau lưng đoán chừng rất cường đại, điển hình Bạch Phú Mỹ. Cho nên khi còn bé, hắn mới mượn dùng đấu khí ôn dưỡng thân thể lấy cớ kéo gần lại cùng Tiêu Huân Nhi quan hệ. Sự tình cũng không ra hắn sở liệu, giống Tiêu Huân Nhi loại này tiểu nữ sinh, thân thể đều bị hắn mò lần. Đối với hắn tự nhiên cực kỳ thân cận, trực tiếp liền bắt được Tiêu Huân Nhi trái tim. Nếu không, thì hắn khi đó, đấu khí một đoạn vẫn là hai đoạn đấu khí ôn dưỡng thân thể. Quả thực cũng là chê cười. Lấy Tiêu Huân Nhi ra thế, tùy tiện xuất ra vài cọng không muốn linh dược, hiệu quả cũng so với hắn đấu khí cường. Cùng lúc đó, Vân Lam Tông vân vận, Gia Mã Đế Quốc hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên nhóm cường giả đều cảm nhận được cấp 7 ma thú khí tức, phi tốc hướng ô thản thành chạy đến. Trong lúc nhất thời, tứ phương vận động, vô số cường giả bị kinh động, đấu vương phía trên cường giả đều hướng ô thản thành tụ tập. A, đại nhân, đầu này đại bạch hổ là ngươi bắt tới. Tiểu Y Tiên tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, miệng nhỏ đỏ hồng dương thật to, kinh hãi nhìn qua phía dưới gào thét U Minh Bạch Hổ. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng ngăn cách không gian, nhưng nàng vẫn như cũ có loại linh hồn rung động khủng bố cảm giác. Cái này là sinh mệnh tầng thứ uy áp, vẫn là đầu cọp cái, vừa vặn làm thú cưỡi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy U Minh Bạch Hổ, cười nhạt một tiếng, hắn một bước phóng ra. Bầu trời vô tận tầng mây nhấp nhô, một cỗ so U Minh Bạch Hổ còn kinh khủng hơn uy áp trùng trùng điệp điệp bao phủ thiên địa. Đây là đấu thánh, có đấu thánh cường giả buông xuống. Tiêu Huân Nhi ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, đấu thánh cường giả cũng là đặt ở nàng trong cổ tộc cũng là tuyệt đối cao tầng. Tại đấu khí đại lục cũng là nằm ở kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Nếu là ở Trung Châu Đại Lục, nhìn đến một cái đấu thánh nàng còn không có kinh ngạc như vậy. Nhưng không có nghĩ đến cái này thâm sơn cùng cốc chi địa lại có đấu thánh cường giả xuất hiện. Đấu thánh, không biết đấu thánh cường giả dáng dấp ra sao? Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Đối với đấu linh đều chưa từng gặp qua hắn tới nói. Đấu thánh cường giả cũng là truyền thuyết. Làm can. Đúng lúc này, bầu trời lăn lộn tầng mây bên trong, đột nhiên có một cỗ thanh âm đạm mạc truyền đến, vang vọng đất trời, như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại nhiều bộ não người bên trong. Theo sát lấy, Tiêu Viêm liền nhìn đến một cái siêu phàm thoát tục, đẹp trai đến đột phá chân trời nam tử trẻ tuổi ôm lấy một tiểu mỹ nữ theo trong hư không hiện lên. Cái kia cũng không cao to lắm bóng người cho người ta vĩ ngạn vô biên cảm giác. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa thái cổ thần sơn, đỉnh thiên lập địa, không thể lay động, mới vừa rồi còn không ai bì nổi. Gào thét thiên địa ma thú cấp 7 U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt thu liễm khí tức giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn đại bạch mèo, run lẩy bẩy, thật mạnh, rất đẹp, thật trẻ tuổi. Tiêu Viêm tự nhận cũng có mấy phần tiểu soái, nhưng nhìn đến Diệp Đông Hoàng về sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tuyệt thế mỹ nam tử. Trong lòng kinh thán không thôi, Tiêu Huân Nhi trong mắt cũng lộ ra một vệt kinh diễm. Nghe được Tiêu Viêm, lắc đầu, nói, đấu thánh cường giả đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể khai mở không gian thế giới. Thọ mệnh rất dài, đừng nhìn vị tiền bối kia rất trẻ trung, có lẽ đã sống ngàn năm vạn năm. Đây chính là đấu thánh cường giả sao? Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập nóng rực, quyền đầu nắm chặt, đây mới là tuyệt thế cường giả. Hắn đối với lực lượng càng thêm khát vọng, nghĩ đến thân thể của mình vấn đề, không khỏi nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi nói đều đấu thánh cường giả có thể hay không chữa cho tốt trên người ta quái bệnh. Tiêu Viêm ca ca, vấn đề của ngươi đối tại bình thường người mà nói khả năng rất khó giải quyết, nhưng đối với đấu thánh cường giả tới nói, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, khẳng định có thể giải quyết. Tiêu Huân Nhi nhìn qua Tiêu Viêm chờ mong mà khát vọng ánh mắt, tuy nhiên không đành lòng đả kích hắn, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiêu Viêm ca ca, ta biết ngươi muốn khôi phục, nhưng đấu thánh cường giả đã là đứng tại đấu khí đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại, cũng là toàn bộ Ô Thản thành đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, đúng vậy a, hắn căn bản không có tư cách, cũng không bỏ ra nổi đấu thánh động tâm đồ vật. Hắn tại đấu thánh trong mắt thì tương đương với một con kiến. Ta như bây giờ như là giống như phế vật sống tạm lấy có ý gì? Cho dù chết, ta cũng phải cầu được đấu thánh giúp ta. Tiêu Viêm nhặt lại đấu trí, quyền đầu nắm chặt, nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn đầy kiên định. Loại này mỗi ngày bị người khinh thường, bị người trào phúng thời gian, hắn qua đủ. Đấu thánh cường giả, đời này của hắn chỉ sợ cũng liền gặp được lần này. Lần này cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.